Tây Du Ký, chương 68, Châu Tử Vương treo bảng cầu thầy Tôn Hành giả chỗ tài làm thuốc. Góc truyện audio.com, nói về bốn thầy trò đi khỏi đường ô uế, đà đến chỗ đất bằng không bao lâu đã hết tháng 3, bước qua mùa hạ sầy thất thành trì ngăn trước mặt. Tam Tạng dừng ngựa hỏi rằng, đồ đệ ôi, chẳng biết thành nước chi đó vậy? Tôn Hành giả thưa rằng, như vậy thầy không biết chữ hay sao? Tam Tạng nói, ta tu hành từ bé đến nay, chữ nào lại không biết? Tôn Hành giả thưa rằng, trong cờ vàng trên thành có đề ba chữ Châu Tử Quốc. Thầy không thấy hay sao? Tam Tạng nói, ở đây xa quá, ngó thành còn chưa rõ ràng, coi chữ trong cờ sao thấy. Như vậy thì đến nước ấy mà ghi điệp thông quan, nói rồi giục ngựa đến chợ thấy thiên hạ rất đông, phong cảnh xinh tốt. Xong mấy người tại chợ đua nhau mà coi bốn thầy trò. Tam Tạng dặn các trò cúi mặt mà đi, chẳng nên gây họa. Bát Giới giấy mỏ, Sa Tăng cúi đầu mà đi, Tôn Hành giả ngó tứ tung, làm tề không đặng. Thiên hạ xem thấy liền cười, Tôn Hành giả chen hèn lâu đi mới khỏi chợ, đi một hồi đến dinh kia trên có biển đề ba chữ rằng, hội đồng quán. Bốn thầy trò tính vào nhà nghỉ ngơi, đợi phê điệp sẽ đi môn thể. Bát Giới nghe nói, liền sách đinh ba dọa mấy người coi, hơn 20 người ngã lăn, còn bao nhiêu đều đi hết, bốn thầy trò vào hội đồng quán nghỉ ngơi. Trong quán ấy có một ông chánh và một ông phó, đều ở tại đó mà tra xét người lạ mặt. Xảy thấy bốn thầy trò Tam Tạng tới, quan chánh quan phó đồng hỏi rằng, các ông ở đâu, đến có việc chi, xin cắt nghĩa cho rõ. Tam Tạng chắp tay thưa rằng, bần tăng ở Đông Độ, vưng chỉ đại đường hoàng đế đi thỉnh kinh Tây Phương, nay đến đây ghi điệp. Hai người ấy mừng rỡ hậu đãi 10 phần, Tam Tạng hỏi thăm, bây giờ bệ hạ có lâm triều, vào ghi điệp đặng chăng? Hai người đáp rằng, bệ hạ tôi vắng lâm triều đã lâu, nay nhằm ngày huỳnh đạo, nên bệ hạ lâm triều, vào mà ghi điệp cho kịp, nếu để trễ thì không biết chừng nào mới lâm triều, chắc đợi lâu lắm. Vì bữa nay có nghị đăng bảng mới lâm triều, Tam Tạng nghe nói, kêu Ngộ Không mà dặn rằng, người hãy coi cơm nước cho sẵn sàng, ta vào ghi điệp chờ ra cơm nước rồi lên đường. Dặn rồi thay đổi y phục đến trước ngọ môn, cậy hoàng môn quan vào tâu lại, hoàng môn quan vào tấu, vua Châu Tử mừng rỡ phán rằng, trẩm bệnh đã lâu lắm, nên vắng lâm trào, nay đương đăng bảng chiêu y, may có sãi phương xa ra mắt. Tức thì truyền chỉ cho vào, Tam Tạng làm lễ rồi vua Châu Tử đòi lên dựa bên ngai, cho ngồi đàm đạo. Lại truyền quan dọn tiệc chay đãi đằng, Tam Tạng tạ ơn và dâng điệp, vua Châu Tử xem rồi mừng rỡ phán rằng, tại nước Đại Đường xưa nay mấy vị thánh đế, mấy bậc hiền thần, đến vua Đại Đường đau bệnh chi mà thắc đi sống lại, đến đổi sai đi thỉnh kinh về làm chay, bởi trong điệp thông quan nói tắt pháp sư hãy cắt nghĩa cho rành. Tam Tạng chắp tay tâu rằng, từ xưa Tam Hoàng Ngũ Đế, là vua thánh sau nối qua Tam Đại Đại là nhà Hạ, nhà Thương, nhà Châu. Đến đời Liệt Quốc Tần Thĩ Hoàng Thâu về một mối. Sau bị nhà Hớn chiếm cứ, sau nửa chia làm ba gọi là Tam Quốc. Sau về nhà Tây Tấn, rồi qua Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, năm đời trị không bao lâu, nhà Tùy Thâu về một mối. Bởi nhà Tùy vô đạo, Tùy Hoàng đế là con, mà thí cha là Tùy Văn đế, nên thiên hạ không phục, giấy loạn bốn phương. Đường Cao Tổ cất binh dẹp loạn ấy, mới đặt hiệu nước là Đại Đường. Nay đường Cao Tổ đã băng, đường thế dân là chúa của tôi, lên ngôi thế vị cho vua cha, lấy đức trị dân, bốn biển bình an cả. Góc truyện audio.com. Bởi Lão Long cháo giờ bớt nước, trời sai Ngụy Trưng chém Lão Long mà trị tội, Lão Long sợ, nên cho Đường Thiên Tử thấy chiêm bao, xin vua cứu mạng, chúa tôi lòng nhân hiền chịu cản Ngụy Trưng, đến thức dậy rực mình vì hứa lờ việc lớn. Dạng ngày chúa tôi lâm triều, truyền dọn yến đãi quần hầu, cố ý cầm Ngụy Trưng cho quá giờ ngọ, nên bây giờ cờ đánh với Ngụy Trưng. Tới giờ ngọ, Ngụy Trưng làm như hình ngũ gục, chiêm bao xuất hồn chém Lão Long quang đầu trước sân chầu. Vua Châu Tử nghe nói tới đó, liền phán hỏi rằng, chẳng hay ông Ngụy Trưng là người ở nước nào đến đó. Tam Tạng tâu rằng, Ngụy Trưng là thừa tướng Đại Đường, trên biết thiên văn, dưới thông địa lý, một vị tôi hiền Đại Đường. Bởi Ngụy Trưng xuất hồn chém Lão Long sông Kinh, nên hồn Lão Long kiện tới âm phủ rằng, chúa tôi hứa cứu khỏi, mà để cho thừa tướng giết mình. Bởi cớ ấy nên chúa tôi bệnh ngặt, thừa tướng Ngụy Trưng thấy vậy viết thơ giao cho chúa tôi, dặn chừng nào hồn xuống âm phủ, sẽ đưa thơ ấy cho phán quan là Thôi Giác là người bằng hữu của Ngụy Trưng sẽ hết lòng bảo hộ. Thiệt quả như vậy, chúa tôi băng ba rồi ngày sống lại, nay tính làm chay, mới sai tôi qua Tây Phương thỉnh kinh về làm siêu độ. Vua Châu Tử than rằng, thiệt là đại quốc vua thánh tôi hiền, còn quả nhân bệnh hoạn đã lâu, chẳng thấy quần thần cứu giúp. Tam Tạng nghe nói liếc xem, thấy vua Châu Tử ốm o vàng vỏ, suy yếu quá chừng. Tam Tạng muốn tâu, xảy thấy quan đến mời ngồi cổ. Vua Châu Tử truyền dọn đồ ăn chung một mâm với Tam Tạng. Tam Tạng tạ ơn, rồi dự tiệc chay với Châu Tử. Nói về Tôn Hành Giả ở trong quán hội đồng hối Sa Tăng dọn cơm nước. Sa Tăng nói, cơm nước thì dễ nấu, ngặt thiếu đồ nêm rau cải, vì dầu, muối tương, giấm đều không có. Tôn Hành Giả nói, ta còn ít đồng tiền đây sai Bát Giới đi chợ mua đồ ăn cũng đặng. Bát Giới làm biếng kiếm miếng nói rằng, tôi không dám đi chợ đâu, vì tướng mạo thô tục quá chừng, sợ ra đường gây họa. Tôn Hành Giả nói, chuyên mua bán thì lấy lệ công bình, làm sao đến nỗi mắc họa. Bát Giới nói, vậy chờ anh không thấy tôi vác mỏ lên một cái mà mười mấy người té ngửa hay sao? Nếu ra giữa chợ đông, chắc nhiều người ngã lăn chi cho khỏi bị chúng bắt. Tôn Hành Giả hỏi, người biết chợ đông đảo mà có thấy bán vật gì chăng? Bát Giới nói, thầy dặn tôi cúi đầu xuống mà đi, đừng có vác mặt lên mà gây họa. Bởi cớ ấy nên tôi không thấy bán vật gì. Tôn Hành Giả nói, ở NBG ngoài chợ thì bán hàng xén, quán cơm, quán rượu chẳng nói làm chi, những quán nước, đồ ăn điểm tâm, bánh in, bánh bao, các thứ trái cây, các món thanh bông, rau, cải cà, mướp, đường, mật, đậu, mè, bất kể kỳ số, để ta mua về đài người một bữa. Bát Giới nghe nói nhiều nước miếng, đứng dậy nói rằng, chuyến này anh đài tôi, khi sau tôi đài lại. Tôn Hành Giả cười thầm, nói rằng, Sa Tăng, người hãy nấu cơm canh, để ta đi mua đồ nêm với Bát Giới. Bát Giới nghe nói, bưng tô chén đi theo. Tôn Hành Giả hỏi thăm quân lính tiệm bán đồ gia vị ở đâu. Lính nói, đi theo đường này qua gần chợ quẹo lại tiệm lầu họ Trịnh, tiệm ấy bán hàng xén đủ thứ, dầu tương, muối, giấm, gừng, tiêu, trà, quả thiếu gì. Tôn Hành Giả đi ngang mấy quán nhỏ, không chịu ghé, quyết sắt Bát Giới đi tới tiệm lớn đặng cho thiên hạ coi chơi. Khi đi gần tới tiệm lầu họ Trịnh thấy thiên hạ đứng phủ rất đông. Bát Giới nói, anh ơi, khóc chuyện audio.com. Tôi không dám đi nữa, không biết họ tụ hội mà làm chi đông quá, có khi đi bắt thầy chùa. Tôn Hành Giả cười rằng, đừng có nói xàm, mình có tội gì mà sợ chúng bắt, hãy đến tiệm họ Trịnh mà mua đồ. Bát Giới nói, thôi thôi, đám ấy rất đông, nếu họ thấy mặt tôi chắc là họ ngả lăn chết rất ít người, chi cho khỏi bắt thường nhân mạng. Tôn Hành Giả nói, vậy thì ngươi đứng dựa vách tường mà đợi ta mua đồ gia vị, và xỉ một mớ bánh in về đài ngươi một bữa. Bát Giới gật đầu, đưa tô chén cho Hành Giả. Tôn Hành Giả chen vào đám đông ấy, thấy thiên hạ đương chen nhau mà coi tấm bảng. Trên tấm bảng viết như vậy, vua Châu Tử treo lời hiểu dụ rằng, từ năm cai trị thiên hạ bình an. Bởi có điềm chẳng lành, Trầm phát bệnh dừ, thái y viện trị đến nay chẳng giảm. Vậy Trầm xuất bảng chiêu y, bất kỳ thầy thuốc nước nào trị bệnh Trầm đặng thì Trầm chia hai xà tắc mà đền ơn. Tôn Hành Giả xem bảng rồi mừng rỡ nói thầm rằng, người xưa nói có đi ra khỏi nhà, mới kiếm đặng tiền bạc. Nếu làm biếng, ngồi chơ chơ trong quán, thì có lợi gì, thôi bây giờ chẳng mua đồ nêm đồ nấu làm chi cũng chịu trễ việc thỉnh kinh một bữa đặng ra nghề làm thuốc lấy danh. Nghĩ rồi, cúi lưng xuống hốt một bụng cát hả miệng hợp một hơi bên hướng đông nam thổi vào bụng cát hóa ra gió con chốt thổi qua. Mấy người coi bảng đều nhắm mắt chạy tản, Tôn Hành Giả tàng hình, gỡ tấm giấy trong bảng, đi lại chỗ Bát Giới, thấy Bát Giới dựa mỏ vào vách tường ngủ gục. Tôn Hành Giả không thèm kêu dậy, liền sấp tư tấm giấy hoàng bảng, xẻ lén dắt vào túi áo Bát Giới, rồi tuốt về quán hội đồng. Còn 12 quan hoạn, và 12 tên hiệu húy đồng đứng giữ hoàng bảng, xảy bị trận con chốt, ai nấy đều nhắm mắt che đầu, vì sợ cát bay vô con mắt. Đến khi lặn gió, 24 người ấy phải rụi và mở mắt ra, không thấy hoàng bảng, hải kinh đi kiếm với nhau. Xảy thấy Bát Giới ngó giáo giác rồi muốn đi, 24 người ấy đồng bước lại hỏi rằng. Nhà ngươi gờ bảng phải chăng? Bát Giới nghe nói vác mặt nghinh mỏ lên, mấy người nhác hết hồn, té xuống đồn cục. Còn mấy người hiệu húy dạn, ngó thấy trong túi áo Bát Giới ló lên một góc giấy hoàng bảng, mấy người ấy níu mà nói rằng. Ngươi gỡ hoàng bảng, sao không vào trị bệnh cho bệ hạ còn muốn đi đâu? Bát Giới sớn sắt nói rằng, khéo nói bá láp không, ai gỡ bảng ấy là con cháu các ngươi. Hiệu húy hỏi, vậy chớ giống gì trong túi áo ngươi đó? Bát Giới cúi đầu xuống ngó thấy tờ giấy xếp sắt trong túi mình, liền dở ra coi gió. Rồi nghiến răng mắng rằng, con khỉ đột nó quyết hại tôi. Nói rồi muốn xé bảng, các hiệu húy nắm tay nói rằng. Ngươi muốn chết hay sao? Dám cả gan muốn xé bảng hoàng đế, ngươi có tài năng mới gỡ bảng dắt vào túi mình, thì đi theo chúng ta, vào đền làm thuốc cho bệ hạ. Bát Giới kêu lớn rằng, các ngươi không biết cội gì, phải tôi gỡ bảng này đâu, thiệt sư huynh tôi là Tôn Ngộ không gỡ bảng ấy, lén dắt vào túi áo tôi, rồi bỏ đi mất, nếu muốn rõ việc ấy, thì đi theo tôi cho giáp mặt Ngộ không. Các hiệu húy đáp rằng, nói cái gì lạ vậy, sàn chuông tại đây không đánh, đi kiếm chuông đương đốc làm chi, người gỡ ha ổng bảng còn bảo chúng ta đi kiếm ai, chẳng nói với người làm chi, để kéo vào ra mắt hoàng đế. Nói rồi áp lại kéo, Bát Giới đứng sững như trời trồng, mười mấy người kéo không nổi. Bát Giới nói, các ngươi không biết phải quấy, nếu kéo một hồi nữa, chọc tôi nổi sung thì đừng có trách đa. gocchuyenaudio.com, khi ấy hai bên phố ngó thấy vậy, đều rủ ra coi. Hai ông thái giám lớn tuổi thấy vậy hỏi rằng, người ở đâu đến đây, tiếng nói không phải người nước này, mà dị hình như vậy. Bát Giới nói, chúng ta ở Đông Độ đi qua Tây Phương Thỉnh Kinh, thầy ta là ngự đệ nước Đại Đường đã vào đền ghi điệp. Còn ta với sư huynh đi mua đồ gia vị, ta đứng đây mà đợi, chẳng ngờ sư huynh gờ bảng lén dắt vào túi rồi bỏ đi mất. Hai ông thái giám già nói rằng, phải đó, hồi ban mai tôi thấy một ông hòa thượng trắng trẻo, phì mị tốt người, đi vào ngõ môn, có khi thầy ngươi đó. Bát Giới nói, phải đó, phải đó. Hai thái giám già hỏi, sư huynh ngươi đi đâu rồi? Bát Giới nói, bốn thầy trò tôi đều nghỉ tại quán hội đồng. Sư huynh khuấy tôi chắc cũng trở về quán ấy. Hai thái giám già nói, thôi hiệu húy đừng níu kéo làm chi, hãy theo vào quán hội đồng thì ra mối. Bát Giới khen rằng, thiệt hai bà nói thông lắm. Các hiệu húy nói, hòa thượng này bất thông quá, sao kêu hai ông bằng hai bà. Bát Giới cười rằng, các ông nói ngược ngạo quá, tại hai vị bán nam bán nữ kêu bằng bà lại lỗi gì, già không có một sợi râu, kêu băng ông sao phải. Nói rồi đồng đi tới cửa quán, Bát Giới đứng dừng lại nói rằng, các ông khoan đi đã, để tôi nói trước cho mà nghe. Sư huynh chẳng phải vui vẻ như tôi mà diều cợt đặng, bờ tanh người hay làm thái, và nóng này khác thường, nếu các ông thấy mặt thì phải làm lễ, mà kêu bằng tôn lão gia mới đặng, nếu không như vậy thì sư huynh trở mặt hơi bứt không đem chữa bệnh đâu. Các thái giám và các hiệu húy đồng nói rằng, nếu sư huynh ngươi đại tài trị đặng bệnh chúa ta, thì vua chia hai giang san cho chúng ta cũng đáng lạy. Lúc ấy thiên hạ rủ nhau coi đông lắm, Bát Giới dắt các thái giám, hiệu húy vào quán, nghe tôn hành giả đượng thuật chuyện lành bảng cho sa tăng nghe. Vừa nói vừa cười ngất, Bát Giới chạy vô trước níu hành giả mà nói rằng, anh thiệt không ra cái gì hết, nói gạt rằng đi mua bánh cho tôi ăn, té ra ăn chợt. Lại gỡ hoàng bảng lén đút vào túi tôi, báo hại chúng rằn quay hòng chết anh em gì vậy nà. Tôn hành giả cười rằng, chắc là ngươi đi lạc đường đó nên ta mua đồ ăn, trở lại kiếm ngươi không đặng mới về trước này giờ, nào ai biết hoàng bảng đâu mà nói vu vả. Bát Giới nói, có chứng các quan giữ bảng kia cả. Nói vừa dứt tiếng, các thái giám, hiệu húy đồng bước vào làm lễ thưa rằng. Kính mừng tôn lão gia, bởi chua tôi có phước trời khiến lão gia xuống đây, xin trổ tại trị bệnh chua tôi, mà chia hai xã tắc. Tôn hành giả nghe nói, liền lấy bảng văn cầm trong tay, làm cách nghiêm nghị đáp rằng. Các ngươi là quan giữ bảng phải không? Các thái giám thưa rằng, chúng tôi là thái giám nội thần, còn các người kia là cầm y hiệu húy, vâng chỉ giữ hoàng bảng mà đợi lương y, tôn hành giả nói. Thiệt ta gỡ bảng chiêu y, nêu để cho sư đệ dẫn đường vào quán. Xong lời tục có nói, thuốc hay chẳng nài ai mà bán, thầy hay há nghe bệnh mà tìm, bệnh phải rước thầy, thầy không kiếm bệnh, các ngươi về tâu lại, nếu vua muốn lành bệnh thì phải đến rước ta. Thái giám nghe nói thất kinh, hiệu húy nói nhỏ rằng. Quả thiệt thầy đại tài, mới dám nói lớn lối. Như vậy thì chúng ta ở đây phân nữa mà năn nỉ với thầy còn bao nhiêu trở về tâu lại. Khi ấy thái giám, hiệu húy chia nhau về đền tâu rằng. Chúa công phước lớn bằng trời, nên gặp sự may lắm. Vua Châu Tử đương ngồi đạm đạo với Tam Tạc, nghe tấu liền phán hỏi rằng. Chuyện chi mà may như vậy? Các thái giám tâu rằng, gocchuyenaudio.com, hồi sớm mai chúng tôi đem hoàng bảng dán tại tiệm lầu. Có thánh tăng tôn trưởng lão ở Đông Độ đi đến gỡ bảng, bây giờ còn ở tại quán hội đồng, bảo bệ hạ phải đến rước thì trị bệnh mạnh như thường, nên chúng tôi trở về tâu lại. Vua Châu Tử mừng giờ phán hỏi Tam Tạng rằng. Pháp sư có mấy vị đệ tử, Tam Tạng chấp tay tâu rằng, bần tăng có ba đứa học trò, vua Châu Tử phán hỏi rằng, ba vị lịnh đồ, ông nào biết làm thuốc, Tam Tạng tâu rằng, chẳng dám giấy bệ hạ, ba đứa học trò tôi là kẻ vỏ phu, có tài lặn suối trèo non, đánh yêu bắt quỷ ma thôi. Chẳng hề biết thang danh tánh được, vua Châu Tử phán rằng, xin pháp sư đừng nói khiêm, trầm có đoan có phước mới gặp pháp sư, nếu lịnh đồ không biết đạo y, lẽ nào dám lãnh bãng. Lại bảo quả nhân đi rước thì trị bệnh mới lành, nói rồi phán rằng, trầm bệnh lâu yếu đuối lắm, ngồi xe không đặng mà rước thầy. Vậy thì bá quan văn võ thay mặt trầm, đến quán hội đồng làm lễ, rước thần tăng tôn trưởng lão về đây coi mạch dần thang cho trầm. Bá quan vương chỉ đồng đến quán hội đồng quy lai đủ lễ. Bát giái, sa tăng kinh hãi đồng trốn sau nhà chú. Còn hành giả ngồi chim bìm, khi ấy bá quan làm lễ rồi thưa rằng. Chúng tôi vâng chỉ hoàng đế rước thần tăng tôn trưởng lão vào đền. Tôn hành giả đứng dậy bước ra hỏi rằng, sao chúa ngươi không đi rước? Bá Quan tâu rằng, chúa tôi bệnh đã lâu, ngồi xe không đặng, nên sai chúng tôi thay mặt mà rước thần tăng. Tôn hành giả nói, vậy thì các ngươi về trước, ta sẽ theo sau. Các quan vâng lời về tâu lại. Vua Châu Tử truyền cuốn rèm châu, ngó ra phán hỏi rằng, thần tăng tông trưởng lão là ông nào? Tôn hành giả bước tới hét lớn rằng, lão Tôn đây. Vua Châu Tử thấy tướng Tợ Thiên Lôi, nghe tiếng như sấm sét, kinh hãi té ngửa trên giường rồng, kêu lớn rằng, nội thị đem Trầm vào cung cho mau, kẻo rượt mình mà chết gấp. Bá Quan trách rằng, hòa thượng này lỗ mãng quá, sao lành bảng làm chi? Tôn hành giả cười rằng, các ông nói lầm đó, nếu mấy thầy chậm lụt thì bệnh bệ hạ 1000 năm cũng không lành. Bá Quan hỏi rằng, người đời mấy trăm tuổi mà bệnh tới 1000 năm không lành, thầy nói khó nghe quá. Tôn hành giả nói, bệ hạ bây giờ là ông vua bệnh, đến chết thành con ma bệnh, đầu thai kiếp khác cũng là người bệnh, luôn luôn như vậy, sao không tới 1000 năm? Bá Quan nổi giận nói rằng, hòa thượng này ăn nói vô lễ lắm, hèn chi mới vô dọa hoàng đế Hải Kinh. Tôn hành giả cười rằng, các ông không biết làm thuốc nên nói ngang, chớ phép đạo y phải hỏi bệnh, mà nghe tiếng người bệnh nói hơi hám ra thế nào, thì chị mới đặng, nếu không nghe đặng thiệt tiếng, thì biết làm sao mà dám đầu thang. Các quan thái y khen rằng, ông sãi này thiệt là thần y, nói phải điệu lắm. Các quan vào tâu lại rằng, thần y nói phải vọng văn vấn thiết đủ 4 cách theo phép, thì chị bệnh mới đặng. Vua Châu Tử truyền chỉ rằng, thôi đưa hòa thượng ấy đi về, trẫm không dám thấy mặt người lạ đâu, coi mạch không đặng. Bá Quan thuật chuyện lại, tôn hành giả nói, nếu không chịu thấy mặt ta thì ta cột dây tơ chẩn mạch. Các thái y viên khen rằng, thuở nay nghe tiếng cột tơ chẩn mạch xong chưa thấy thầy nào coi đặng như vậy, để xem thử cách thế ra thế nào. Liền bảo nội thị vào tâu lại rằng, tôn trưởng lão nói có tài cột chỉ chẩn mạch không ngồi gần thấy mặt mà rượt mình. Vua Châu Tử nghĩ rằng, bệnh đã 3 năm không gặp thầy nào đại tài như vậy. Để thử coi thế nào, gocchuyenaudio.com. Liền cho đòi tôn trưởng lão vào cung, đặng cột chỉ trần mạch. Tôn hành giả mới đi ngang qua đền gặp Tam Tạng. Tam Tạng đón lại mắng rằng, con khỉ này nó quyết hại tôi. Tôn hành giả cười rằng, thầy nói lạ lùng quá, tôi làm cho thầy thêm danh tiếng sao gọi là hại thầy. Tam Tạng nạt rằng, người theo ta mấy năm nay, chẳng thấy trị bệnh cho ai hết thầy, không biết thang danh tánh dược sao cả gan trị bệnh hoàng đế mà hại ta. Chấm, tôn hành giả cười rằng, bởi thầy không rõ tôi có nhiều phương thuốc như thần, trị bệnh gì mà không hết. Ví dầu có chết thì tôi bị tội sát nhân, không ai bắt thầy mà sợ. Để coi tôi trị bệnh lấy danh, Tam Tạng nói, người có học sách thuốc của tiên hay sao, cả gan dám cột chỉ mà trần mạch. Tôn hành giả lén nhổ 3 sợi lông hóa ra 3 sợi kim tuyết dài hơn 24 thước đưa ra mà nói rằng, 3 sợi kim tuyến nghề của tôi đây, thầy coi cho rõ. Nói rồi đi với quan cận thị vào cung. Khi ấy tôn hành giả đến ngoài cửa cung, lấy 3 sợi kim tuyến đưa cho quan hoạn, dặn đem vào buộc cườm tay tả của vua, bắt ngoài buộc vô. 1 sợi ngay bộ thốn, 1 sợi ngay bộ quan, 1 sợi trong ngay bộ xích, rồi trao 3 mối chỉ ra ngoài. Tôn hành giả để 3 mối kim tuyến trên 3 ngón tay tả, lấy 3 ngón tay hữu đè lên 3 mối kim tuyến mà coi mạch. Giây phút bảo nội thị mở kim tuyến buộc qua tay hữu rồi cũng coi như vậy. Đoạn trần mạch rồi dùn mình thâu lông, 3 sợi kim tuyến biến mất. Rồi nói lớn rằng, 6 bộ mạch bệ hạ đi khác nhau, tôi đoan chắc bệ hạ bệnh đau bụng và hay giật mình hồi hộp, lại đổ mồ hôi, và tê mình. Đi tiểu như nước trà, lại chứng trường phong hạ huyết, nguyên bởi ăn đồ không tiêu, lại thêm ưu phiền hãi kinh mà sanh bệnh ấy gọi là chứng song điều thất quần. Vua Châu Tử nghe nói nhằm chứng, mừng giờ phán khen rằng, thiệt phải thần y, đoán chứng ấy không sai một mày, xin đầu thang dụng thuốc cho mau. Tôn hành giả đi ra ngoài. Tam Tạng hỏi rằng, coi mạch thế nào, tôn hành giả thưa rằng, coi mạch nhận chứng rồi, vua đều chịu cả, bây giờ đi chế thuốc đặng đem vào. Khách chương.